Khải Hòa nhớ đến câu nói khi ở Ba Mẫn Nhi đã nói. Hải Băng và San San là bạn thân, nhất định cô sẽ biết lý do tại sao San San lại lạ lùng đến vậy. Hải Băng này, Khải Hòa khẽ lên tiếng. Sao ạ, anh muốn hỏi em một chuyện. Vâng, San San đã yêu cầu anh chia tay. Em ấy bảo là có người mới. Có thật vậy không? Hải Băng giật mình, cô không tin những gì Khải Hòa nói. Sao San San lại có thể như vậy? Có hiểu lầm gì không? San San không thể có người nào khác ngoài anh. Khải Hòa cười nhạt, anh biết ngay mà, vậy lý do em ấy muốn chia tay là gì em biết không? Em và em ấy là bạn thân có lẽ sẽ biết. Hải Băng im lặng suy nghĩ. Dạo gần đây cũng vì có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô và San San ít nói chuyện riêng hơn. Ngay cả đi chung cũng ít, là bạn thân của nhỏ mà không quan tâm đến nhỏ như vậy thật là làm cô thấy có lỗi. Em cũng không rõ, ngày mai em sẽ hỏi giúp anh. Khải Hòa gật đầu rồi tiếp tục tập trung lái xe. 5 giờ sáng, Minh Khánh vẫn đang chờ trước phòng cấp cứu. Cậu đã khá mệt mỏi, cả người đau nhức nhưng tay vẫn cầm chặt điện thoại để chờ thông tin từ người cậu cử đi điều tra vụ việc của Thiên Phong. Khi nãy đã có người gọi đến báo cáo, theo camera ở bãi đỗ xe tại công ty của tập đoàn Duật Thiên. Một người đàn ông áo đen, đeo khẩu trang đen và đội chiếc mũ rộng vành màu đen đã đến bên cạnh xe của Thiên Phong làm gì đó dưới gầm xe. Sau một lúc thì hắn ta rời khỏi, ngay sau đó Lập Dương có mặt, đứng dựa người vào xe của Minh Khánh, cậu đã cho người xác định danh tính kẻ áo đen đó. Cậu tin chắc việc này có liên quan đến Lập Dương, cơn buồn ngủ ập đến, Minh Khánh dựa người vào ghế thiếp đi. Ánh đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã tắt, một bác sĩ đi ra khỏi phòng, ông gỡ khẩu trang và găng tay ra, đến cạnh Minh Khánh lay nhẹ cậu, cậu là người nhà của cậu Hạo. Minh Khánh vội bừng tỉnh, phải, tình hình của Thiên Phong như thế nào thưa bác sĩ? Vị bác sĩ gật đầu, cậu ấy đã ổn định, cậu đi theo tôi làm thủ tục nhập viện, tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh. Vâng. Minh Khánh nhanh chóng đi theo vị bác sĩ để làm thủ tục. Cách chương.